Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, thứ 469 chương Phượng Huấn Phượng Huyễn 07. Bích Liên bình thường đảm nhiệm vụ đều là tác nam trang trang điểm. Cho nên nàng phẫn nam nhân, càng thêm tự tại, hai người theo thái tử phủ cửa sau ly khai, một đường lung lay lắc lắc hướng Vạn Hoa Lâu mà đi. Phượng Giao một thân màu đen cẩm y, một tay chắp sau lưng, một tay vẫy quạt xếp, mặt mày như họa, sân vắng độ bộ, hảo một nhẹ nhàng tuấn thiếu niên. Bích Liên xuyên nhất kiện màu lam kính trang, vô cảm cùng ở Phượng Giao bên người, cùng Phượng Giao thờ ơ bộ dáng, tạo thành rõ ràng so sánh. Hai người cùng nhau đi tới, hấp dẫn không ít qua đường nữ tử nhãn cầu, nhao nhao suy đoán, đây là đâu ra công tử, xinh như vậy đẹp đẽ. Đối với Phượng Giao trêu hoa ghẹo nguyệt, Bích Liên vẫn biết, vô luận nam trang nữ trang chủ tử, đô là phi thường trêu hoa đào, nếu không thái tử cũng sẽ không tương nhân thấy như vậy khẩn. Mặc dù là hiện tại, Bích Liên cũng có thể cảm giác được trong bóng tối có người theo. Chủ tử võ công so với kia nhân cao hơn ra không ít. Thế nhưng thái tử như trước làm cho người ta theo. Phần này tâm ý cũng không phải nam nhân khác có thể có. Mặc dù, cũng có thể là nhìn chủ tử, miễn cho bị người cấp nhớ thượng. Bất quá Bích Liên vẫn cảm thấy, thái tử có thể làm được trình độ như vậy, đã không dễ, dù sao đó là thái tử, không phải cái gì khác nam nhân, hoàng thất con cháu. Mặc dù là hôn nhân đều phải bị lợi dụng điều khiển. Mà thái tử có thể vì nhà nàng chủ tử thủ thân như ngọc. Điểm này chính là cực kỳ quý báu. Cũng không uổng chủ tử như vậy với hắn. Ở trong mắt Bích Liên, thế giới này nam tử, chỉ có bị nhà nàng chủ tử chọn phân. Không có người khác chọn nhà nàng chủ tử phân. Có thể thấy, Phượng Giao ở Bích Liên trong lòng phân lượng có bao nhiêu nặng. Hai người một đường lắc lư tới Vạn Hoa Lâu. Vạn Hoa Lâu tự nhiên không thể so biệt, cho dù là ban ngày, sinh ý cũng vô cùng tốt. Trải qua mấy lần trước sự tình, Tú Bà đã nhận ra Phượng Giao, mặc dù gắng hết sức ẩn giấu, thế nhưng vẫn có thể tìm ra một tia cung kính dấu hiệu. Công tử, nhưng là phải nghe Khúc Nhi. Tú Bà trên mặt còn là một bộ lấy lòng tiểu ý. Chỉ là đáy mắt cung kính bất kể như thế nào đô làm không được già. Tú Bà biết Phượng Giao là nữ nhi thân, tự nhiên biết nàng đến Vạn Hoa Lâu không phải tới tìm việc vui. Cho nên mới phải như vậy hỏi. Phượng Giao vậy cây quạt, cười híp mắt nói, đúng vậy, gia muốn ở đây xinh đẹp nhất cô nương. Tú Bà trong lòng thấm mồ hôi. Trước liền nghe quá, chủ tử mình thỉnh thoảng đi dạo Thanh Lâu đi. So với nam nhân còn có thể lăn qua lăn lại, hiện tại xem ra, cũng không phải già, lần trước đến lúc, rõ ràng cũng là nam trang, bất quá lại là lạnh giá dị thường. Hôm nay tới, một bộ phong lưu công tử ca bộ dáng, thật đúng là nhượng Tú Bà cực kỳ không thích ứng, thấy chủ tử ba lần, mỗi lần đô là bất đồng bộ dáng, bất đồng tính cách, nếu không phải biết người trước mắt, 100% là chủ tử nhà mình. Tú Bà đều phải hoài nghi, mình là nhận lầm người, nếu không một người làm sao có thể như vậy, thường hay thay đổi, đâu. Tú Bà lau thái dương tịnh không tồn tại mồ hôi, khóe miệng tươi cười có chút cứng ngắc, đạo, công tử ngài hôm nay tới vừa lúc, chúng ta Vạn Hoa Lâu tối nay muốn chọn mới hoa khôi. Sau này, lâu lý cô nương đô hội lên đài hiến nghệ. Cấp buổi tối hoa khôi giải thi đấu nóng bãi đâu, Phượng Giao mày giác thượng chọn. Cười cười, đạo, kia cảm tình hào, làm phiền mẹ cấp bản công tử tìm cái hảo vị trí. Tú Bà Việt cảm thấy chủ tử nhà mình cùng khác nữ. Tử bất đồng, cười nói, tự nhiên, công tử mới đi theo ta, nói xong, liền tự mình dẫn Phượng Giao hướng lầu hai nhã gian đi. Lầu hai nhã gian mặc dù cũng là các cô nương tiếp khách gian phòng. Chỉ là cửa sổ là hướng phía dưới lầu sân khấu. Chỉ cần đẩy mở cửa sổ, liền có thể tương dưới lầu tình hình đô thu nhập trong mắt. Hết chương.